Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chu Yên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy 26 tháng 5 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Quan sát viên Liên Hiệp Quốc tới Syria điều tra báo cáo về tình trạng bạo động. Các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc tranh cử Tổng thống Ai Cập mưu tìm sự hậu thuẫn. Quốc hội Afghanistan phê chuẩn Hiệp ước Đối tác với Hoa Kỳ. Phóng viên đài VOA bị bắt ở Ethiopia được phóng thích. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị tiết mục hỏi đáp y học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với bản tin tóm lược cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Toán quan sát viên của Liên Hiệp Quốc đã tới thị trấn Hula của Syria, nơi các nhà hoạt động báo cáo bị quân chính phủ nã pháo dữ dội, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng từ hôm thứ Sáu tới nay, trong số này có 25 trẻ em. Các cuộc tấn công này có thể gây thêm khó khăn cho cuộc ngừng bắn kéo dài 6 tuần lễ giữa lực lượng chính phủ với phe đối lập. Các nhà quan sát tới khu vực hôm 26 tháng 5. Trước đó, Đài quan sát nhân quyền Syria cho đài VOA biết các cuộc tấn công của quân chính phủ đã khiến cho cư dân rời bỏ nhà cửa và làm bùng phát một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Damascus hôm nay, 26 tháng 5. Hãng thông tấn Pháp loan tin Hội đồng Quốc gia Syria của phe đối lập đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn hôm nay để giải quyết tình trạng bạo động đẫm máu ở Syria. Hôm qua 25 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, cuộc đàn áp leo thang của chính phủ Syria đã làm nảy sinh các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng từ cả hai phía tham gia trong cuộc xung đột. Trong báo cáo cho Hội đồng Bảo an, ông Ban nói, sự hiện diện của các nhà quan sát Liên Hiệp Quốc không có võ trang, mang lại một hiệu ứng xoa dịu, nhưng mức độ bạo động nhìn chung tại Syria vẫn còn rất cao. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập mời các ứng cử viên tổng thống đang thua cuộc dự một cuộc họp hôm 26 tháng 5 trong nỗ lực nhằm đạt được sự ủng hộ cho ứng cử viên của nhóm là ông Mohamed Morsi, người dường như dẫn đầu tiến tới cuộc bầu cử vòng nhì trước ứng cử viên Ahmed Shafik, cựu thủ tướng theo chủ trương thế tục. Một phát ngôn nhân của nhóm Hồi giáo kêu gọi 10 ứng cử viên khác hãy bảo vệ cuộc cách mạng khi ông loan báo về cuộc họp ngày hôm qua. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo hôm nay 26 tháng 5, ông Shafik cam kết là sẽ không có chuyện quay trở lại vết xe của chế độ cũ. Ông từng làm cựu thủ tướng của cựu tổng thống Hosni Mubarak trước khi ông Mubarak bị lật đổ trong các cuộc biểu tình dân chủ hồi năm ngoái ở Ai Cập. Kết quả chưa chính thức từ các cuộc bỏ phiếu hôm 23 và 24 tháng này cho thấy ứng cử viên Morsi của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo được nhiều phiếu nhất, theo sát là cựu thủ tướng Shafik. Kết quả chung cuộc dự kiến được loan báo vào thứ Ba tới đây. Cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng sau. Ông Shafik từng là tư lệnh không lực, được bổ nhiệm vào chức vụ thủ tướng với hy vọng làm xoa dịu vụ nổi loạn của quần chúng. Nhưng vì mối liên hệ với ông cựu tổng thống Mubarak, cho nên ông bị những người hoạt động tranh đấu trong phong trào dân chủ năm ngoái và những cử tri lưỡng lự ngờ vực. Về phần mình, ông Morsi của Huynh đệ Hồi giáo trong chiến dịch vận động tranh cử đã đọc bài diễn văn nảy lửa, bày tỏ quyết tâm rằng nhiệm quyền tổng thống của ông sẽ căn cứ trên Hồi giáo nhưng không phải là chính trị thần quyền. Chiến thắng cho ông Morsi sẽ thúc đẩy quyền thế chính trị của các đảng Hồi giáo ở Ai Cập, vốn được hơn 70% cử tri ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc hội cách đây nửa năm. Iran hạ giảm tầm quan trọng của một phúc trình từ thanh sát viên Liên Hiệp Quốc cho thấy Tehran có hoạt động nâng cấp uranium đáng kể tại một trong số các cơ sở hạt nhân của họ. Một động thái khiến cho các nước Tây Phương càng thêm quan ngại rằng Tehran có thể nuôi tham vọng, sở hữu vũ khí hạt nhân. Phúc trình do Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA công bố hôm 25 tháng 5 nói rằng các mẫu thử lấy được từ cơ sở Fordo của Iran hồi tháng 2 cho thấy là có uranium được tinh luyện lên tới mức 27%. Iran từng công bố là việc tinh luyện uranium lên tới 20% có diễn ra tại cơ sở hạt nhân ngầm Fordo nằm bên dưới lòng đất. Hôm 26 tháng 5, đặc sứ của Iran tại IAEA là ông Ali Asghar Sotaneh tuyên bố số uranium được tinh luyện ở mức cao hơn là do một vấn đề kỹ thuật mà các chuyên gia nguyên tử đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo hãng thông tấn IRNA của nhà nước Iran, thì đặc sứ của Iran cũng nhấn mạnh rằng báo cáo của IAEA nhìn chung là bằng chứng cho thấy chương trình hạt nhân của Tehran có mục đích hòa bình. Iran cùng với 6 cường quốc trên thế giới sẽ tổ chức vòng đàm phán mới bàn về chương trình hạt nhân của Tehran vào tháng sau tại Moscow. Các bên nhất trí về vòng đàm phán tới đây sau khi kết thúc cuộc đàm phán hôm 24 tháng 5 tại Baghdad. Giới ngoại giao cho biết các cường quốc đưa ra những đề nghị với Iran để họ ngừng sản xuất uranium tinh luyện cao và chuyển giao nguyên liệu ra nước ngoài để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân. Iran phản đối, nói rằng để có bất kỳ nhượng bộ nào của Iran trong khâu tinh luyện uranium thì các biện pháp trừng phạt kinh tế phải được giảm bớt. Tehran khẳng định việc họ tinh luyện uranium chỉ nhằm mục đích nghiên cứu y khoa và sản xuất điện. Quốc hội Afghanistan vừa phê chuẩn một hiệp ước chiến lược với Hoa Kỳ. Thỏa thuận được thông qua hôm nay, 26 tháng 5, tại Hạ viện Afghanistan, với hơn 150 nhà lập pháp tham gia biểu quyết, trong đó chỉ một số ít bỏ phiếu chống. Hiệp định bao gồm các lĩnh vực an ninh, kinh tế và quản trị, cũng như đề ra đường hướng quan hệ giữa Mỹ với Afghanistan sau năm 2014, khi phần lớn lực lượng NATO chấm dứt vai trò chiến đấu ở Afghanistan. Hiệp định không đưa ra một cam kết nào về sự hiện diện của quân đội Mỹ, nhưng có các khoản cam kết viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Afghanistan trong ít nhất một thập niên sau khi hầu hết các lực lượng tác chiến nước ngoài rời khỏi Afghanistan. Thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ giữ lại một quân số đã giảm bớt tại Afghanistan để tiếp tục huấn luyện cho lực lượng Afghanistan và thực hiện các hoạt động chống lại Al-Qaeda. Hiệp ước được Tổng thống hai nước Hoa Kỳ và Afghanistan ký hồi đầu tháng 5 tại Kabul. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi tất cả dân Mỹ tưởng nhớ những quân nhân đã và đang phục vụ trong quân ngũ nhân ngày quốc lễ chiến sĩ trận vong 26 tháng 5 năm nay. Tổng thống Obama đã bày tỏ lòng tôn kính tới các nam nữ quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phục vụ quê hương. Trong bài diễn văn hàng tuần hôm nay, ông Obama nhấn mạnh, lễ chiến sĩ trận vong là dịp để cả nước tái khẳng định cam kết chăm lo cho những cựu quân nhân và gia đình của họ. Tổng thống Obama nói, được đảm bảo chăm sóc y tế tốt, có cơ hội học tập và công ăn việc làm ổn định là một số ít những điều mà các cựu chiến binh rất xứng đáng được hưởng vì họ đã không quản ngại mọi rủi ro bảo vệ nền tự do cho đất nước. Trong lời phát biểu hàng tuần của bên đảng Cộng Hòa, nữ dân biểu Lynn Jenkins nói, cần phải làm mọi thứ để giúp các cựu quân nhân phát triển thịnh vượng trong một nền kinh tế vững mạnh. Nữ dân biểu này cũng cho rằng các chính sách của Tổng thống Obama đã khiến cho thị trường việc làm yếu kém, cũng như làm leo thang giá nhiên liệu và thực phẩm ở Mỹ. Bà Jenkins cũng quy lỗi cho các thượng nghị sĩ cùng đảng Dân Chủ với Tổng thống về nền kinh tế trì trệ. Bà nói rằng phe Dân Chủ đang trì hoãn ban hành các luật lệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng việc làm. Các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế đã mở cửa phi thuyền Dragon, phi thuyền tư nhân do công ty SpaceX của Hoa Kỳ chế tạo, ngày 26 tháng 5. Phi thuyền Dragon cập vào trạm không gian quốc tế hôm 25 tháng 5 sau khi các phi hành gia dùng cánh tay robot nắm lấy nó. Phi thuyền Dragon sẽ kết nối với trạm không gian quốc tế trong một tuần để các phi hành gia bốc dỡ hơn 800 kg hàng tiếp tế cho trạm và sau đó chất lên những thiết bị đã qua sử dụng để gửi về trái đất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Một thông tín viên của đài VOA và người thông dịch đã đoàn tụ với người thân an toàn hôm 26 tháng 5 sau khi bị cảnh sát Ethiopia bắt giữ qua đêm về cáo buộc hoạt động tường trình bất hợp pháp. Thông tín viên Peter Hanlon và người thông dịch của ông bị bắt hôm 25 tháng 5 khi đang rời một đền thờ ở ngoại ô thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Ngày 26 tháng 5, phóng viên Hanlon cho đài VOA biết là ông bị thẩm vấn rất lâu về mục đích bài tường trình. We were interrogated by a police officer who told us that we had. Ký giả Hanlon cho biết ông và người thông dịch được phóng thích và tất cả những lời buộc tội cũng được hủy bỏ sau khi một giới chức thuộc khâu lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tới nhà giam vào sáng hôm nay 26 tháng 5. Phóng viên Hanlon nói ông được trao trả lại máy tính và thiết bị ghi âm mà cảnh sát tịch thu lúc bắt giữ ông, và người thông dịch của ông cũng trong tình trạng sức khỏe tốt. Từ trụ sở chính ở Washington, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã ra thông cáo nói rằng Đài cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin phóng viên Hanlon được phóng thích. Cảnh sát thủ đô Baku của Azerbaijan vừa bắt giữ hàng chục người biểu tình chống chính phủ. Những người này đã xuống đường biểu tình trước khi diễn ra cuộc thi âm nhạc Eurovision của châu Âu, hầu gây chú ý công luận về tình trạng nhân quyền tại quốc gia này. Tới gần 30 người được báo cáo là bị cảnh sát bắt đi hôm 25 tháng 5, giữa lúc quốc gia từng là một trong những nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, đang chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi âm nhạc Eurovision. Đất nước Azerbaijan giàu dầu mỏ tổ chức cuộc thi âm nhạc hào nhoáng này vì bài hát của họ thắng giải ở cuộc thi năm ngoái tại Đức. Chính phủ Azerbaijan đang nỗ lực tận dụng cuộc thi này để quảng bá hình ảnh quốc gia như một nền kinh tế đang trỗi dậy thành công. Ngược lại, giới hoạt động trong nước, nhưng có sự hiện diện của báo chí quốc tế, đã gây chú ý công luận về xu hướng độc tài của chính phủ sở tại. Một số người tố cáo rằng các cường quốc Tây Phương đã làm ngơ trước tình trạng chà đạp quyền tự do con người ở quốc gia nằm trên bờ biển Caspian này vì lợi ích liên quan tới dầu mỏ. Thủ tướng lâm thời Hy Lạp nói các nước láng giềng châu Âu muốn Hy Lạp tiếp tục ở trong khối các nước sử dụng đồng euro, nhưng Athens phải tuân thủ kế hoạch chi tiêu kiểm ước như đã nhất trí để đổi lấy các ngân quỹ cứu nguy mới trị giá hàng tỷ đô la. Trước đây trong tuần, Thủ tướng Panagiotis Pikramenos của Hy Lạp đã họp với nguyên thủ các nước châu Âu tại Brussels, Bỉ. Hôm 25 tháng 5, ông nói với Tổng thống Hy Lạp rằng các chủ nợ châu Âu cho rằng quốc gia bị nợ nần chồng chất Hy Lạp cần tuân thủ việc cắt giảm lương và hưu bổng, cũng như bỏ bớt hàng ngàn công việc trong chính phủ. Sự chống đối kế hoạch kiểm ước này đã lan rộng khắp nơi tại Hy Lạp. Các công nhân bất bình thường xuống đường biểu tình. Các chính đảng rời rạc của Hy Lạp không hình thành được một tân chính phủ liên hiệp sau cuộc bầu cử quốc hội với kết quả rời rạc hồi thuận tuần tháng này, và một cuộc bầu cử mới đã được ấn định vào giữa tháng 6. Các cuộc thăm dò chính trị cho thấy đảng cực tả Syriza, phe từng đe dọa là sẽ không tuân thủ những cam kết về kiểm ước của Hy Lạp, đã tạo được thế mạnh mới trước khi diễn ra cuộc bầu cử, lấn lướt các đảng xã hội và đảng bảo thủ ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Hy Lạp đang sa lầy trong năm thứ năm của cuộc suy thoái kinh tế, với mức thất nghiệp nằm trong số những nước có tỷ lệ cao nhất châu Âu. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ, xin gửi về VOA PO Box 101, Rongmuang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay, bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của một thính giả ở Georgia về chứng ù tai do sử dụng thuốc trị cao huyết áp. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Tuấn ở tiểu bang Georgia, miền Nam Hoa Kỳ, có nêu thắc mắc như sau. Tôi uống thuốc cao huyết áp á. Lipirin kinh về alovitin á, Có phải là vì nó làm cho cái đầu mình mà khi mà yên lặng thì nghe được re re phải không? Kiểu bây giờ vào cái bệnh gì hay là có uống thuốc gì được hết không? Thưa ông đã bị bệnh bao nhiêu lâu rồi ạ? Là cách đây 5 tháng ạ. Dạ. Như vậy là thưa ông đi bác sĩ cho hay là... Dạ, bác sĩ cho chứ. Dạ, bác sĩ cho. Rồi. Tôi hỏi bác sĩ như vậy là bệnh kia ra ra uống thuốc mà có phải vì cái thuốc đọc kia ra hay là cái bệnh gì mình thì cho thuốc gì mà uống hết không? Có lời khuyên gì không? Có cái thuốc đọc của bệnh hưởng không? Hay là có uống thuốc gì thuộc hết cái kéo đó mà ảnh hưởng gì cái kéo đó như thế nào đó? Chúng tôi đã chuyển thắc mắc của ông cho bác sĩ Hồ Văn Hiền và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền. Sau đây tôi xin trả lời bệnh nhân ở Georgia hỏi về tiếng ù ù trong tai và đang được chữa bệnh huyết áp cao từ 5 tháng này. Thì từ tiếng Anh, tinnitus viết là T-I-N-N-I-T-U-S là cái từ dùng để triệu chứng người bệnh nghe những trong tai mình. Tiếng Anh còn gọi là ringing in the ears thì có nghĩa là chuông reo ở trong tai. Tuy nhiên cái tiếng động không cũng có thể là cái tiếng e-e, re-re như là bệnh nhân mô tả ở đây và có những cái tiếng khác. Có khi bệnh nhân nghe tiếng như là cái tiếng chạy cuồn cuộn, tiếng chạy lóc cóc hoặc là tiếng ròng rọc ở trong cái, hay là như cái tiếng nhạc mơ hồ. Nó có nhiều cái loại âm thanh khác nhau, không có hẳn là luôn luôn là phải như tiếng chuông reo. Thì tai của chúng ta nó có một cái bộ phận gọi là cái tai trong gọi là inner ear. Nó nằm ở trong cái xương của trong đầu chúng ta, nó nằm phía sau của cái tai ngoài chúng ta là cái vành tai mà chúng ta sờ thấy được đó. Và cái tai giữa là cái phần tai nằm sau cái màng nhĩ, thì cái tai trong nó nằm sâu hơn nữa phía trong của cái tai giữa. Và tai trong nó có một cái bộ phận nó gọi là cái ốc tai, ốc là cochlea, vì cái bộ phận đó nó nhìn hình giống như là cái vỏ một con ốc. Và vai trò của nó tựa như là một cái máy vi âm, một cái microphone. Thì các sóng âm thanh được cái tai giữa truyền vào tai trong, làm cho rung động các cái sợi lông của các cái tế bào lông ở trong cái tai trong. Và các tế bào này khi nó bị kích thích việc những cái lông của nó bị rung động đó, thì nó phát ra những cái tín hiệu điện tử, nó theo cái thần kinh thính giác đi vào óc. Và do đó chúng ta cảm nhận được những cái âm thanh, những cái tiếng động mà chúng ta nghe ở ngoài. Thì nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến cái môi trường bao quanh cái tai trong, giống như chúng ta để cái microphone, máy vi âm ở lên trên cái bàn. Bất cứ những cái gì xảy ra ở xung quanh đều ảnh hưởng đến cái microphone đó, đến cái máy vi âm đó. Thì những cái nguyên nhân ảnh hưởng đến cái môi trường bao quanh cái tai trong đó, nó có thể kích thích lỗ tai và có thể đều làm cho chúng ta nghe những cái tiếng động mà bình thường chúng ta không có nghe được. Ví dụ cái rái tai nó làm bít cái ống tai ngoài lại, cái viêm tai giữa, nhiễm trùng cái tai giữa, hoặc là những cái người bị huyết áp cao, máu nó chạy vào trong đến đầu nhiều hơn bình thường. Hoặc là những có một cái bất thường nào đó ở trong cái mạch máu ở trong đầu, làm máu nó chạy cuồn cuộn không có êm ái như mọi khi, nó chạy ồn ào hơn, đều có thể gây tiếng ù ù trong cái lỗ tai. Một điểm số điểm khác như là ví dụ chúng ta bị viêm xoang, bị nhiễm trùng hay là bị dị ứng, và nó làm thay đổi cả những cái đặc tính về âm thanh học ở trong giữa cái vùng tai và miệng, cái vùng tai và vùng miệng nó nối thông nhau bằng một cái ống gọi là ống Eustache. Nếu những cái dị ứng hay là những cái nhiễm trùng nó làm thay đổi cái cơ chế về âm thanh ở trong cái vùng đó cũng có thể làm ù tai. Và ngoài ra ù tai cũng có thể do những cái điểm thường gặp trong một số trường hợp như là những cái bệnh của cái chính cái tai trong, như là cái bệnh Meniere, viết là M-E-N-I-E-R-E. Cái bệnh này vừa làm ù tai vừa làm chóng mặt. Hoặc là tổn thương của cái tế bào tai trong do cái tiếng động quá lớn, giống như ví dụ chúng ta đi nghe hòa nhạc rock lớn quá, ngồi gần loa phóng thanh ở các cái đám cưới, hoặc là mang earphone chúng ta trẻ con nó vặn lớn quá, thì cái tai nó cũng phải ù vì những cái tế bào ở trong cái tai trong nó bị đe dọa vì cái tiếng động quá lớn, nó bị hư hại. Những cái thuốc gây độc cho tế bào trong tai như là aspirin, ví dụ như aspirin liều cao, chúng ta không nói đến cái aspirin liều nhỏ uống để ngừa bệnh tim mạch. Những cái thuốc bị tính chống sốt rét có thể dùng ở Việt Nam nhiều như là chloroquine hay là quinine, hoặc là những cái trụ sinh mà có một thời ở Việt Nam chúng ta xài nhiều như là những cái trụ sinh thuộc nhóm aminoglycoside như là streptomycin được chích rất nhiều để chữa bệnh lao, kanamycin chữa bệnh lao hoặc là nhiễm trùng khác. đều có thể làm hại cái tai và gây ù tai. Và cái bệnh tai ở người già, một số người già bắt đầu mất thính lực, mất cái khả năng nghe, thì những cái triệu chứng bắt đầu cũng có thể thấy là ù tai ở trong hai cái lỗ tai của mình và sau đó từ từ điếc luôn. Riêng về cái bệnh cao huyết áp, mà chúng ta đang bàn, bệnh nhân nhắc tới ở đây, thì những cái thuốc gọi là cái nhóm ức chế ACE, tức nghĩa là angiotensin converting enzyme inhibitor, là những cái thuốc được sử dụng rất thông thường trong cái vấn đề trị bệnh cao huyết áp. Và một cái số thuốc nữa gọi là những cái thuốc ức chế cái kênh của calcium, là calcium channel blockers. Những cái thuốc này cũng có khả năng làm hại tai, mặc dù là một số bác sĩ nhiều khi không có để ý đến chuyện này. Và là hại đến cái bộ phận thần kinh thính giác, tuy nhiên cái chuyện này xảy ra không có nhiều. Một số khác mà những cái người lớn tuổi có thể thường dùng như là thuốc giảm axit bao tử bằng cách ức chế cái proton pump như là cái thuốc omeprazole hay là những cái một số thuốc lợi tiểu như là Lasix, furosemide cũng có thể ảnh hưởng tới cơ năng của cái dây thần kinh thính giác. Và thường nhất là những cái thuốc gọi là NSAID, là những cái thuốc xài để giảm đau, giảm viêm, để mà trong những cái bệnh phong thấp, gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, là những cái thuốc giảm viêm không phải là corticoid, như là Motrin, Advil cũng đều có khả năng gây độc trong tai, tuy không nhiều và tuy là mặc dù bác sĩ biên toa nhiều khi không có để ý đến cái vấn đề đó. Thì tóm lại, nhiều thuốc có khả năng làm ù tai và có ảnh hưởng không tốt đối với thần kinh thính giác, có nghĩa là có thể hại đến thần kinh thính giác, từ tiếng Anh gọi là ototoxic. Tuy nhiên, ù tai có rất nhiều nguyên nhân khác nhau như chúng ta đã bàn ở trên, và hoặc là trong một cái trường hợp cũng có thể nhiều nguyên nhân cùng một lúc, giống như là người đó uống thuốc thì nó cái ảnh hưởng tới tai ít thôi, nhưng mà người đó lại nghe cái tiếng động nhiều quá, đi tới một cái party ồn ào quá, thì có thể hai cái nó cộng hưởng với nhau và làm hại tai nhiều hơn. Và trong trường hợp chúng ta ở đây thì tôi nghĩ là bệnh nhân không có nên tự mình ngưng thuốc trị áp huyết cao, mà nên cần liên lạc với bác sĩ của mình để bác sĩ khám tai mũi họng cũng như khám tổng quát trở lại và ước định lại tình hình chung và thay đổi thuốc nếu cần. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Kính thưa quý thính giả, bà Nguyễn Kim Yến, một người mẹ với ba con đều bị chứng tự kỷ từ nặng đến nhẹ, đã cho xuất bản cuốn Surviving War, Surviving Autism. Trong cuốn sách được hoàn tất như một món quà để tạ ơn cha, bà thuật lại chuyện đời bà cố gắng vượt qua muôn vàn thử thách để lúc nào cũng chăm sóc chu đáo cho các con. Cuốn sách này còn là một chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh tương tự, mang lại những thông tin về chứng bệnh hiện chưa rõ nguyên nhân và cũng chưa có thuốc chữa. Trong câu chuyện nước Mỹ hôm nay, Lan Phương mời quý vị theo dõi những nỗ lực không ngưng nghỉ của một phụ nữ gốc Việt, luôn luôn phấn đấu để vượt qua mọi nghịch cảnh, hầu đem lại cho những người con bị chứng tự kỷ của bà những chăm sóc tốt nhất. Và bà đã vươn lên từ những đau buồn để đạt được những thành quả học vấn mà nhiều người trong môi trường bình thường chưa chắc đã làm được. Trong cuốn sách bìa mỏng Surviving War, Surviving Autism với 147 trang giấy, bà Kim Yến thuật lại cuộc đời của bà từ ngày còn nhỏ sống ở miền quê Việt Nam khói lửa trong một gia đình nghèo nhưng được hưởng tình đầm ấm, với hình ảnh người cha lúc nào cũng thương yêu và bao bọc các con. Vượt thoát khỏi nước năm 1975 trong một chiếc thuyền ọp ẹp, gia đình bà đã may mắn thoát khỏi bão tố và đến Mỹ định cư. Qua những gian nan ban đầu khi phải hội nhập vào đời sống mới, là con thứ nhì, bà cố gắng học hành và kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi 11 người con. Tốt nghiệp trung học, bà được học bổng toàn phần vào những trường đại học lớn. Sau nhiều năm dùi mài kinh sử, bà đạt được bằng kỹ sư địa Đại học Brown ở bang Rhode Island và làm cho IBM sau một thời gian và lập gia đình. Kế đó, bà lại vừa làm vừa học để có thêm một mảnh bằng cao học. Sau khi sinh bé trai đầu lòng được ít lâu, cuộc đời bà bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Bé được phát hiện bị chứng tự kỷ ở mức độ trầm trọng. Bà Kim Yến cho biết về chứng bệnh này. Tự kỷ là một cái bệnh thần kinh mà nó làm cho khả năng tiếp xúc, giao thiệp, ngôn ngữ rất là suy kém về cái phần mà hòa nhập ở trong cái xã hội hay là cái sự giao thiệp hàng ngày. Nhiều cháu thì nó lặp đi lặp lại những cái tiếng nói, lời nói không có phù hợp. Hay là nó biểu lộ qua những cái hành vi rất là kỳ lạ, hạn chế trong cái thế giới riêng của nó. Có cháu thì không nói chuyện được hoặc không tiếp xúc bằng mắt. Nhiều khi nó không nhìn mình, khi mà nó đối thoại với mình. Con Yến thì có nhiều cháu nó đi nhón chân, rồi nhiều khi nó không có thích có bạn bè, hay là nó sợ tiếng động, khóc lóc gì nọ. Có nhiều cháu nó cũng lắc lư, nhiều khi nó đưa người tới đưa người lôi, hay nó làm những cử chỉ rất là kỳ lạ. Một số dấu chứng khác của bệnh tự kỷ là cho đến khi 1 tuổi, trẻ thường chưa bập bẹ nói và cũng chưa biết chỉ tay. Từ 16 tháng đến 2 tuổi vẫn chưa nói được một vài từ giản dị. Gọi tên không quay lại, không nhìn người đối thoại, có thói quen xếp đồ chơi hay đồ vật theo hàng dài, không cười và không chú ý đến người chung quanh. Lớn hơn nữa, những em bị chứng tự kỷ cho thấy thiếu khả năng làm bạn với các trẻ đồng trang lứa, không có đủ khả năng gợi chuyện hay nói chuyện lâu với người khác, thiếu hay ít khả năng tưởng tượng trong việc chơi các trò chơi, thường gắn kết với những đồ vật nào đó và có một thói quen cứng ngắc theo sát một thời biểu hàng ngày. Con trai đầu lòng của bà lại có những cơn la khóc không thể dỗ cho nín và cứ đập đầu vào tường, khiến cho bà phải hết sức cẩn thận. Nhà cửa hầu như trống trơn, trong phòng ngủ của cháu chỉ để một tấm nệm. Có những người thấy vậy khuyên bà cho cháu vào viện chuyên lo cho những trẻ bị bệnh này, vì ở nhà sẽ gây ra quá nhiều căng thẳng, do bà còn phải lo cho 2 cháu khác. Nhưng vì thương con, bà vẫn để cháu ở nhà chăm sóc. Bây giờ, cậu con trai này đã 24 tuổi, không nói năng và cũng không tự lo lấy được vấn đề vệ sinh. Lúc còn nhỏ, người con này bỏ cả bút, giấy hay bất cứ đồ vật gì nhỏ vào miệng, nhai. Hiện giờ thì ban ngày cậu được theo học một chương trình đặc biệt dành cho người lớn bị chứng bệnh này. Tại nước Mỹ, hầu như trẻ em nào cũng được các bác sĩ nhi khoa chăm sóc và theo dõi sự phát triển. Nhưng người gần gũi nhất với trẻ em chính là người mẹ. Bà Kim Yến đưa ra lời khuyên cho những bà mẹ có con nhỏ với những dấu chứng bất thường. Nếu mà cha mẹ mà cảm thấy nghi ngờ đó, và cảm thấy con mình có một số những cái triệu chứng này, thì nên hỏi bác sĩ nhi đồng và bác sĩ về trí não. Khi mà nói chuyện với bác sĩ thì nói là con mình từ lúc nào nó có bắt đầu có triệu chứng này, và nhiều khi thì ghi ra hết những cái gì mà mình quan sát con mình mỗi ngày đó. Dạ, rồi sau khi mà những cái chuyên gia, những người bác sĩ đặc biệt mà chẩn đoán hay là định bệnh là con mình bị bệnh tự kỷ đó, thì mình nên biết mình hỏi họ, hay là mình nên biết là con mình nó bị nặng hay là bị nhẹ. Nếu nặng thì mình làm thế nào để mình giúp đỡ cho cháu, còn nếu mà nhẹ thì có cách nào để giúp đỡ cho cháu. Nếu bác sĩ đã chẩn đoán là bị bệnh tự kỷ, theo kinh nghiệm của Yến thì Yến thấy là mình nên tìm hiểu, mình học hỏi và ở trong internet, ở trong mạng, hay là coi những cái tài liệu về cái chứng bệnh này. Rồi đó mình cũng nên liên lạc với những cơ quan thiện nguyện, như là ở nước Mỹ thì nó gọi là Autism Society of America hay là Autism Speak, để mình coi có những tài liệu gì mà mình có thể học hỏi thêm, hay là có những cái chương trình nào mà có thể giúp đỡ cho con mình. Ngoài người con trai lớn năm nay 24 tuổi, con gái thứ nhì của bà cũng được theo dõi sát từ nhỏ. Khi còn bé, em có những triệu chứng sợ hãi, sợ tiếng động lớn, sợ trời mưa, sợ máy chụp hình, không chịu được những gì ra khỏi thông lệ hàng ngày, không chơi với bạn, không nhìn vào mặt người đối thoại, chậm nói. Nhưng với sự theo sát của người mẹ và lòng kiên nhẫn kèm cho em học, cùng sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, của học khu và những chương trình đặc biệt, em đã gần bước ra khỏi bóng tối của căn bệnh. Tuy nhiên, bà vẫn phải theo dõi con gái để hỗ trợ vì có những lúc em gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bạn. Em rất khó có bạn và khó giữ được quan hệ bạn bè. Còn về đường học vấn thì em học khá. Hiện giờ ở tuổi 19, em đã xong năm thứ nhì về sinh học ở Đại học California tại Berkeley, rất nổi tiếng, và mang ý định sẽ theo đuổi ngành y. Con gái út của bà không được như vậy. Năm nay 17 tuổi, em đang theo chương trình đặc biệt thuộc trường trung học Saratoga. Em vẫn cần đến sự trợ giúp, theo sát để được hướng dẫn về cả học vấn, hành vi, cử chỉ, lẫn cách đối xử, quan hệ với bạn bè và mọi người trong xã hội. Bà Yến cho biết, thấy được sự tiến bộ của con, dù một chuyện rất nhỏ, bà cũng mừng và cố gắng hết sức để hỗ trợ cho các cháu, nhưng các con của bà thế nào thì bà chấp nhận như thế. Khi con gái út của bà được 6 tuổi, hôn nhân của bà tan vỡ. Bà một mình lo toan cho tất cả các con, tuy được trợ cấp tài chính của người chồng đã ly dị. Dồn hết tâm lực vào các con, bà không thể tiếp tục công việc làm ở ngoài gia đình. Nhưng khi các con bà đã được vào học ở những chương trình đặc biệt, bà không thể ở nhà để chìm trong nỗi cô đơn và đau buồn. Nghề kỹ sư điện đã bị bỏ quá lâu, bà không thể trở lại được nữa. Các con bà, ngoài sự hỗ trợ về tâm lý và hướng dẫn về thái độ đối với người khác, có cháu còn phải dùng thuốc. Do đó, bà quyết tâm theo đuổi ngành dược để biết rõ về thuốc men tác động ra sao đối với các con bà. Đây là con đường cũng rất gian nan. Chỉ nội chương trình học cũng đã quá nặng, huống chi bà còn phải chăm sóc, tắm rửa, cho ăn, kèm cho các con sau giờ chúng đi học về, với cả ba đều bị chứng tự kỷ. Đã vậy, có những lúc bà phải học các lớp tối ưu quan trọng, thì nhà trường lại gọi vì một, có khi hai cháu, có những cơn la khóc không sao dỗ cho nín, hay một cháu bị bệnh, bà phải bỏ học, đi đón con ngay. Có lần vào một kỳ thi, vào một giờ mà hai con bà đã có mặt ở nhà, không tìm ra được người giữ trẻ, xin với giáo sư cho thi vào một ngày khác, bà bị từ chối. Đành đem hai con nhỏ bỏ vào xe hơi, đến trường, trình bày hoàn cảnh với giáo sư, cho bà ngồi ngoài xe làm bài thi. Cuối cùng giáo sư đồng ý đem bài ra xe cho bà. Bà cứ cắm cúi làm bài, trong khi hai con của bà quậy phá và nói năng lảm nhảm, lắc lư trong xe. Bà cho biết, thật may mắn, kỳ đó bà nằm trong số ít người được điểm cao. Bà đã lấy được bằng dược sĩ vào năm 2009 và con gái đã xong trung học rồi được nhận vào Đại học Berkeley. Trong một khoảnh khắc, bà được thở phào nhẹ nhõm vì từ nhiều năm, viễn ảnh được ngủ 5 hay 6 giờ một ngày hầu như không có. Nhưng vì nhiệt tình muốn dùng những kinh nghiệm học vấn và kinh nghiệm bản thân cho một mục đích tích cực và có ý nghĩa để giúp những gia đình khác cũng có con bị chứng bệnh này, truyền sức mạnh cho những người khác vượt qua những thử thách và khó khăn trên đường đời, nêu cao nhận thức của công chúng về chứng bệnh tự kỷ, giúp ý kiến về thuốc men cho các phụ huynh có con em bị chứng bệnh này, bà đã ngồi xuống viết lại câu chuyện đời bà. Trước kia, rất nhiều lần bà từng có ý định viết nhưng vì công việc quá đa đoan, cho nên đến giờ phút đó mới dàn xếp được thời giờ và quyển sách của bà đã được xuất bản. Hiện bà cũng gần hoàn tất xong phần dịch thuật sang tiếng Việt. Một phần tiền bán sách thu về sẽ được tặng cho các hội từ thiện giúp cho các cá nhân hay gia đình của những người bị bệnh tự kỷ hay cho các cuộc nghiên cứu về bệnh này. Một điểm sáng mà người đọc cảm nhận là cho dù có những lúc cô đơn, buồn khổ, tác giả Kim Yến luôn luôn tìm cách vượt qua bằng cách vươn đến những mục tiêu hữu ích cho con bà và cho tha nhân. Cho dù vất vả tranh đấu, bà luôn luôn cảm ơn đời, cảm ơn người cha hết lòng lo lắng cho vợ con, cảm ơn hàng xóm không chấp nhất mỗi khi con bà lên cơn la khóc dữ dội. Cảm ơn các thầy cô, cảm ơn trường học và học khu đã tận tình giúp đỡ cho các con bà. Cảm ơn các giáo chức đã dạy dỗ bà từ ngày đến nước Mỹ. Cảm ơn cả những người không quen nhưng cảm thông hoàn cảnh, sẵn sàng đưa ra những cử chỉ đẹp, hỗ trợ cho gia đình bà. Bà còn thấy chạnh lòng cho những người không may ở một nước thứ ba không có được những phương tiện nâng đỡ những gia đình có con em bị chứng bệnh tự kỷ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, nhà văn, nhà phê bình văn học Thụy Khuê từng phụ trách mục văn học nghệ thuật cho đài RFI ở Paris, vừa đến Washington để ra mắt tác phẩm mới nhất Nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc. Mặc dù vụ án nhân văn giai phẩm là đề tài của vô số bài báo, trang blog, sách vở, một số độc giả đến dự buổi giới thiệu sách nhận định đây là lần đầu tiên những tư liệu và chi tiết tản mạn khắp nơi được phối hợp, dẫn chứng, đào sâu và hệ thống hóa một cách mạch lạc thành một tập biên khảo nghiêm túc về nhân văn giai phẩm, hiện tượng đã khuấy động sinh hoạt văn học và chính trị miền Bắc trong thập niên 1950. Phong trào này tuy đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam đập tan sau một vài năm, nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng cho tới bây giờ. Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý độc giả một số chi tiết trong cuộc phỏng vấn mà Thụy Khuê dành cho Ban Việt ngữ khi đến thăm đài VOA trong tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhà văn Thụy Khuê được người Việt hải ngoại biết tiếng qua làn sóng của đài RFI với một văn học nghệ thuật đặc sắc do bà phụ trách hàng tuần. Trong 20 năm qua, Thụy Khuê còn bỏ nhiều công sức để cuối cùng cho ra mắt một tập biên khảo về phong trào nhân văn giai phẩm, vừa được tủ sách Tiếng quê hương của nhà văn Uyên Thao giới thiệu với công chúng tại thủ đô Washington. Cơ duyên nào, động lực nào đã thôi thúc nhà phê bình văn học theo đuổi cuộc nghiên cứu kéo dài hơn 2 thập niên để tìm hiểu về một hiện tượng đã bùng ra, rồi bị dập tắt không lâu sau đó, cách đây hơn nửa thế kỷ? Lúc tôi đi học đó thì như tất cả những học sinh miền Nam đó thì được học những cái bài thơ của Trần Dần, của Hoàng Cầm, trích trong cái cuốn nhân văn giai phẩm của cụ Hoàng Văn Trí. Những cái bài thơ đó, những cái câu thơ nó xúc động lắm, nó làm cho cái thế hệ chúng tôi tưởng tượng ra một cái miền Bắc với những cái cơn mưa phùn trong thơ Trần Dần thì đau thương lắm. Và khi mà nghĩ đến những nhà thơ đã làm được những câu thơ như thế thì họ phải yêu đất nước biết bao nhiêu. Từ cái đó nó đi sâu vào lòng con người, và lớn lên lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng là bao giờ trở lại để tìm lại những cái nhà thơ đã viết nên những câu thơ như thế. Nơi Thụy Khuê dễ nhận ra một tâm hồn đa cảm, dễ xúc động và tình yêu sâu đậm dành cho quê hương bỏ lại từ khi bà sang Pháp du học. Cái mốc quan trọng đó là cái năm 1984 tôi đi về Việt Nam, và lúc đó tôi mới thấy được cái thực trạng đất nước. Tôi mới cảm thấy tất cả những cái ích kỷ của chính mình, đi du học từ năm 1962, những cái giai đoạn đau thương của đất nước thì không trải qua. Thì nó như là có một cái gì đó nó đánh động và thấy rằng là khi mà mình ra lại hải ngoại thì mình không thể nào tiếp tục cái cuộc đời bình yên như trước nữa. Và lúc đó là tôi bắt đầu quyết định vào cái nghề viết và chọn phê bình văn học. Thụy Khuê cho biết là khi quyết định viết văn, bà tự đặt cho mình chủ đích đầu tiên là phải tìm hiểu những con người đã viết lên những câu thơ trong nhân văn giai phẩm đã từng làm cho bà xúc động. Về vụ đàn áp phong trào nhân văn giai phẩm, vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại sợ một nhóm trí thức văn nghệ sĩ chỉ đòi được tự do tư tưởng và trả lại văn nghệ cho văn nghệ sĩ lãnh đạo? Thụy Khuê giải thích. Tôi nghĩ là bất cứ một cái chế độ độc tài nào, mà đặc biệt là những cái chế độ toàn trị, tức là họ muốn cai quản tất cả cái tư tưởng của con người như là chế độ Cộng sản đó, thì họ rất ngại những người văn nghệ sĩ. Dù cho những cái người đó đòi tự do hay không đòi tự do tư tưởng, họ vẫn rất ngại. Bởi vì trong đám những cái công dân của một đất nước đó, thì văn nghệ sĩ là cái đám mà mình khó nắm bắt tư tưởng của nó nhất. Bà Thụy Khuê nói rằng chế độ có thể trói tay, treo bút văn nghệ sĩ, nhưng không thể nắm bắt tư tưởng của họ. Vì lý do đó, các chế độ độc tài toàn trị tìm cách thu gọn nhóm trí thức văn nghệ sĩ lại một mối để dễ bề kiểm soát và điều khiển. Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh của trí thức và văn nghệ sĩ trong nhân văn giai phẩm lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Trong một cái chế độ như thế mà lại có một số người dám đứng lên, lúc đó thì họ không hề đòi hỏi là đánh đổ đảng hay gì cả. Họ vẫn là những cái người đã theo kháng chiến, họ chỉ đòi hỏi tự do tư tưởng mà thôi. Nhưng mà từ cái chuyện mà họ đòi hỏi tự do tư tưởng thì chế độ Cộng sản nghĩ rằng là họ có thể làm lung lay chế độ, và từ đó mà họ có một cái thái độ rất là tàn khốc đối với những người trong nhân văn giải phóng. Nửa thế kỷ là một thời gian đủ dài để luận công và tội. Ai phải chịu trách nhiệm chính trong vụ trù dập trí thức văn nghệ sĩ miền Bắc và đập nát nhân văn giai phẩm? Nhà văn Thụy Khuê nói trách nhiệm đó nằm trong tay của lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa chị, trong cái cuốn sách của tôi đưa ra những cái dữ kiện tố hữu thi hành bắt người này người kia. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu xa thì tố hữu cũng chỉ làm theo lệnh trên thôi. Và cái lệnh trên ngay đầu tiên của tố hữu là Trường Chinh. Thì ông Trường Chinh ông ấy viết cái bản gọi là Đề Cương Văn hóa Việt Nam từ năm 1943. Thì chính cái bản Đề Cương Văn hóa đó nó đã hướng dẫn tất cả những cái chính sách văn hóa của Đảng Cộng sản đối với lại nước Việt Nam. Nhưng mà nếu mà mình tìm sâu hơn thì Trường Chinh cũng không thể nào viết được những cái bản như thế nếu mà không có lệnh của ông Hồ Chí Minh, bởi vì chúng ta còn lạ gì. Tất cả những cái chuyện trong một nước là cái người làm chủ đất nước lúc đó là ông Hồ Chí Minh thì phải chịu trách nhiệm, kể cả cái chuyện phong trào nhân văn giai phẩm và cải cách ruộng đất nữa. Trong số rất đông trí thức và văn nghệ sĩ ưu tú bị trù dập, nhiều người không ngóc đầu lên được trong nhiều thập niên. Có luật sư Nguyễn Mạnh Tường, từng được người Pháp ngưỡng mộ là một nhà hùng biện đại tài. Ông đạt một lúc 2 bằng tiến sĩ tại Pháp, ưu hạng luật khoa và tiến sĩ quốc gia văn chương khi mới lên 22 tuổi. Hãy nghe nhà phê bình Thụy Khuê nói về con người lỗi lạc này. Một cái trí thức như Nguyễn Mạnh Tường không phải là thế kỷ nào cũng có, những vừa toàn diện về văn học, về luật khoa, về kiến thức đại cương, về triết học, mà trong suốt bao nhiêu thời gian còn lại của ông ấy, ông không được dùng những cái kiến thức đó để dạy cho học trò. Những tác phẩm của ông ấy đòi hỏi tự do dân chủ, không phải là đòi hỏi cái kiểu hời hợt bề ngoài đâu. Nguyễn Mạnh Tường khi nào đặt vấn đề cũng là đặt vấn đề cơ bản từ triết học, đòi hỏi cái quyền sống cho con người và đòi hỏi một cách sâu sắc đó. Bà lấy làm tiếc là mấy chục tác phẩm của luật sư Nguyễn Mạnh Tường cho tới nay vẫn chưa được in. Ngoài 2 cuốn Annex Communier, Kẻ bị khai trừ, và Une voix dans la nuit, Tiếng vọng trong đêm. Cả một thế hệ trí thức và văn nghệ sĩ bị dồn vào chân tường, bị vùi dập, bị cấm sáng tạo, cấm đóng góp, cấm dạy học, cấm in sách. Có người như luật sư Nguyễn Mạnh Tường bị bỏ rơi trong sa mạc của đói khát khốn cùng. Thụy Khuê đánh giá những mất mát to lớn đó đối với nền văn học nước nhà. Dạ thưa chị, nếu mà nói mất mát thì nó vô cùng, cái sự mất mát của chúng ta nó mênh mông, mình không biết đo lường được chính xác cái sự mất mát như thế. Bởi vì chỉ riêng Nguyễn Mạnh Tường thôi thì là 2 tác phẩm trong một cái chiều kích mênh mông của Nguyễn Mạnh Tường viết là phải 10 mấy 20 mấy tác phẩm mà mình không được biết đến, thì đủ biết là cái sự mà mình mất mát là bao nhiêu rồi. Thế nên rút ra bài học nào từ phong trào nhân văn giai phẩm? Nhà phê bình văn học Thụy Khuê. Chúng ta phải tự ý thức, mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm đối với cái việc đất nước ngày hôm nay. Người Việt Nam ở hải ngoại cũng như người Việt Nam ở trong nước. Cái trách nhiệm đến là cái trách nhiệm của một cái thế hệ đã biết được như thế nào là tự do tư tưởng và cần phải đứng lên hoặc là làm cái gì đó, và nhất là phải làm sao mà có một cái chế độ văn học không có kiểm duyệt, có một cái chế độ báo chí không kiểm duyệt để ai ai cũng có thể nói được cái ý kiến của mình, thì lúc đó mới có cơ may cho đất nước. Nhà phê bình chia sẻ nguyện vọng của bà cho tập biên khảo nhân văn giai phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc. Nguyện vọng sâu xa của cái người viết cái cuốn sách này đó thì là mong nó sống lâu và nó sẽ được nhiều thế hệ độc giả đọc, không những trong nước lẫn ngoài nước. Bởi vì tất cả những cái công trình nghiên cứu khoa học đó thì cái cuốn của mình nó chưa bao giờ là cái cuốn cuối cùng hết, nó chỉ là cái cuốn đầu tiên thôi. Thì nếu mà được độc giả đọc và khám phá ra những cái lỗ hổng ở trong cuốn sách, hoặc là có những người sẽ từ những cái tìm kiếm của mình ở trong cuốn sách này và đi tìm kiếm thêm nữa, thì cái đó là cái nguyện vọng sâu xa của tôi. Thụy Khuê cho biết tác phẩm kế tiếp của bà sẽ là cuốn phê bình văn học thế kỷ 20. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Thưa

và tổ chức thách thức thiên niên kỷ. Chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều chương trình để mở rộng việc tiếp cận nước uống sạch và các phương tiện vệ sinh cho những người cần tới, cũng như giúp cho việc sử dụng nước được hiệu quả hơn trong quá trình sản xuất lương thực và tăng trưởng kinh tế, và cố gắng sao cho việc quản lý nguồn nước và hệ sinh thái được bền vững hơn. Gần đây nhất, USAID đã hợp tác với Tổ chức Hợp tác Vệ sinh và Nước cho Mọi Người, gọi tắt là SWA. Đây là một tổ chức đối tác toàn cầu với nỗ lực đạt tới việc đem lại nước uống và các phương tiện vệ sinh lâu dài cho mọi người, bằng cách quy tụ tất cả các chính phủ, các tổ chức và các quốc gia cấp viện, các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác phát triển, nhằm bảo đảm cho tất cả mọi người đều tiếp cận được với các phương tiện vệ sinh cơ bản và có nước sạch để uống. USAID và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cùng đầu tư tổng cộng 1 triệu đô la cho kế hoạch quốc gia cho sáng kiến mang lại kết quả là chương trình thăng tiến những nỗ lực kế hoạch hóa của quốc gia liên quan đến vệ sinh và nước. Bác sĩ Rajiv Shah, giám đốc cơ quan USAID nói, chính phủ Hoa Kỳ xem vấn đề vệ sinh và nước uống và các hoạt động đối tác chung liên quan đến vấn đề này là một phần quan yếu của nỗ lực phát triển quốc tế nói chung của USAID và chính phủ Mỹ. Ông nói thêm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USAID trông đợi mở rộng tối đa tiềm năng hoạt động của tổ chức đối tác này, hầu tập hợp được trên quy mô lớn các công cụ, kinh nghiệm và phương pháp. Ông Shah kết luận, cùng nhau cộng tác, không những chính phủ Mỹ và USAID sẽ giúp đỡ đầy đủ cho tất cả mọi người, mà còn làm được điều đó một cách hiệu quả nhất theo đường lối hợp tác thật chặt chẽ. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để theo dõi các tin tức luôn được cập nhật trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Các nhà hoạt động báo cáo đạn pháo của quân chính phủ Syria từ thứ Sáu tới nay đã giết chết trên 90 người, bao gồm nhiều trẻ em, trong một trong những vụ bạo động tệ hại nhất kể từ khi phong trào nổi dậy chống chính quyền Syria khởi sự cách đây hơn một năm. Ngày 26 tháng 5, một toán quan sát viên của Liên Hiệp Quốc đã tới thị trấn Hula để đánh giá tình hình. Các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế ngày 26 tháng 5 đã mở cửa phi thuyền chở hàng Dragon, phi thuyền tư nhân do công ty SpaceX của Hoa Kỳ chế tạo. Phi thuyền này sẽ kết nối với trạm không gian quốc tế trong vòng một tuần để các phi hành gia bốc dỡ hơn 500 kg hàng tiếp tế cho trạm và chất lên đó những thiết bị đã qua sử dụng để gửi về trái đất. Một thông tin viên của đài VOA và người thông dịch đã đoàn tụ với người thân an toàn hôm 26 tháng 5 sau khi bị cảnh sát Ethiopia bắt giữ qua đêm về cáo buộc hoạt động tường trình bất hợp pháp. Thông tin viên Peter Hanlon cho biết ông và người thông dịch được phóng thích và tất cả những lời buộc tội cũng được hủy bỏ sau khi một giới chức thuộc khâu lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tới nhà giam vào sáng ngày 26 tháng 5. The Voice of America. Đến đây đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ đêm của Ban Việt ngữ Đài VOA. Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chu Uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.